tìm một chỗ vị trí để đào. Một cái động lớn trên mặt đất, sau khi chui vào liền thi pháp bao phủ, giấu kín ở trong lòng đất, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thân thể. Tuy là thân thể thần linh, nhưng mảnh thiên hỏa hải này thần bí khó lường, nham thạch nóng chảy bên dưới tràn ra nhiệt độ cao khiến Hứa Thanh càng cảm giác có ẩn chứa sự kinh khủng, mà hắn nhiều nhất chỉ có thể trầm xuống khoảng một trượng. Xuống sâu thêm chút nữa thì Hứa Thanh không dám, hỏa diễm này thiêu cháy cả linh hồn, cho dù tử thủy tinh hấp thu, cũng khó có thể bảo vệ bản thân không bị thương. Thời gian một ngày liền cứ như vậy trôi qua, Hứa Thanh ở sâu trong lòng đất, vừa khôi phục thân thể vừa nghiên cứu mệnh đăng nhật quỷ của mình. Thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm cùng Linh Nhi. Cũng không hề cô độc. Cho đến 7 ngày sau, lúc thân thể của hắn lại trở lại đỉnh phong, Hứa Thanh cảm nhận được biến hóa bên ngoài. Trong 7 ngày này, độ nóng càng ngày càng cao. Dù thân ở trong lòng đất cũng là như thế, bùn đất bốn phía cũng bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Cho đến một tiếng nổ vang từ trên bầu trời truyền đến, giống như tiếng sấm khuếch tán ra, Hứa Thanh thông qua thần thức cảm giác, thấy được một màn để cho tâm thần của hắn dấy lên gợn sóng cực lớn. Thiên hỏa hải, như đang gầm rú dữ tợn vậy, bộc phát ra. Trong khi nham thạch nóng chảy đang kịch liệt cuộn mình, dấy lên một luồng sóng lớn, lan tràn về phía bên cạnh bờ, một đôi tay đứt khổng lồ dài 10 vạn trượng, từ bên trong thiên hỏa hải mênh mông, lăng không dựng lên. Một đôi tay đứt này, nơi cuối cùng của cánh tay mọc ra bướu thịt cực lớn. Lan tràn vô số xúc tu, mà trên bàn tay giống như màn trời có thể nhìn thấy vân tay rõ ràng. Chúng nó bay lên giữa không trung, chậm rãi bấm niệm pháp quyết. Nham thạch nóng chảy bốc lên, dị tượng giống như từng con rồng hút nước. Xuất hiện trên biển nham thạch nóng chảy, mảng lớn nham thạch nóng chảy bị hút đến trên bầu trời, hướng về bát phương phía chân trời, nhanh chóng bao phủ bầu trời, sáng rõ. Vô tận hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, khiến cho đại địa cũng bị thiêu đốt. Đây chính là lý do vì sao phiến khu vực này đều là trụi lũi vả lại có những ngọn núi thấp bất quy tắc, cũng là nguyên nhân chính vì sao không có thực vật. Phạm vi bao phủ của lớn, bao trùm cả khu vực giáp giới và liên minh hai tộc, từ đông sang tây, không ngừng lan tràn, cho đến khi bao phủ toàn bộ tế Nguyệt đại vực. Thiên hỏa quá không? Thiên hỏa trên bầu trời. Hứa Thanh nhìn một màn này, thì thào nói nhỏ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1292, có một loại nói dối gọi là trao cho hy vọng. Một. Cái gọi là thiên hỏa quá không, chính là một loại biến hóa khí hậu bên trong tế Nguyệt đại vực. Có rất nhiều cách nói về nguyên lý hình thành của nó, có người nói nó là do lực lượng của Hồng Nguyệt làm cho hải triều lên xuống, bởi vì càng tới gần ngày Hồng Nguyệt đến, thiên hỏa quá không lại càng xuất hiện nhiều lần. Cũng có người nói là chúa tể đã từng bị Hồng Nguyệt đè chết, đang trở về. Mà mỗi khi thiên hỏa quá không xuất hiện, toàn bộ tế Nguyệt đại vực đều sẽ trở thành một mảnh sáng rõ, thiên khung cuồn cuộn biển lửa, bay lên từ phía đông, cho đến khi bao phủ toàn bộ màn trời. Càng là cách phía đông gần, tia sáng và nhiệt độ lại càng mãnh liệt, đồng thời còn có mưa hỏa diễm hạ xuống. Mãi sau liên tục mấy tháng, biển lửa trên bầu trời mới lại trở về, rơi vào bên trong thiên hỏa hải phía đông, coi như là một lần tuần hoàn. Trong quá trình này, toàn bộ khu vực phía đông của tế Nguyệt đại vực, ngoại trừ tiểu tế thai và các địa điểm bên ngoài, đại bộ phận những chỗ khác đều nằm ở bên trong khu vực mưa lửa đốt cháy. Bất kể là thành trì hay là thực vật, phần lớn đều sẽ trở thành tro bụi. Đây cũng là lý do tại sao phần lớn thành trì của khu vực giáp giới và liên minh hai tộc trông rất thô kệch, vả lại đều dùng bùn đất bị đốt để chế tạo thành. Chỉ có thánh thành thì chúng nó cùng dùng chung, mới có thể được đại năng hai tộc cùng gia trì, phối hợp một chút phương pháp đặc thù, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng khó tránh khỏi bị hao tổn. Mỗi một lần thiên hỏa trở về, sẽ phải bắt đầu xây dựng lại, bùn đất cũng phải đổi mới, xua tán hỏa độc, bởi vì đây chính là suối nguồn để phàm tục trồng lương thực. Cũng may thiên hỏa quá không thường thường mấy chục năm mới xuất hiện một lần, không phải là nhiều quá mức, chủ yếu hủy diệt khu vực phía đông, những khu vực khác bị ảnh hưởng không nghiêm trọng, mà tu sĩ có thể dùng pháp thuật để xây dựng lại, không có quá nhiều khó khăn. Mà tộc nhân tầm thường, đến thời điểm đó cần phải nghĩ biện pháp tiến vào thánh thành tị nạn, nhưng cái này cần phải trả phí không nhỏ, nếu như không có điều kiện chuẩn bị. Vậy cũng chỉ có thể ẩn nấp ở trong lòng đất, lấy thể chất nhiều đời thích ứng thiên hỏa hình thành của mình để tránh né hỏa hoạn. Đây cũng là lý do tại sao Hứa Thanh nhìn thấy hộ vệ ở bên biên giới đều ẩn nấp ở trong lòng đất, bọn họ muốn vào trước khi thiên hỏa đến, hoàn thành phân giải bản thân, khiến mình cùng bùn đất trong lòng đất hòa thành một. Thiên diện tộc, đồng dạng cũng có phương pháp xử lý giống vậy. Chỉ là những biện pháp này, đều là bọn họ vì thích ứng nơi đây mà tiến hóa thành, còn Hứa Thanh là không có chuẩn bị mà đến. Giờ phút này, trong lòng đất chỗ Hứa Thanh ẩn nấp, bốn phía vô cùng nóng. Bùn đất cũng đã bắt đầu kết tinh lại, bên trong tràn ngập nhiệt độ cao, cảm giác khó chịu mãnh liệt hiện ra trong lòng Hứa Thanh. Đã sắp tiếp cận đến độ nóng của nham thạch nóng chảy ở mặt ngoài rồi. Mà cái này mới chỉ là bắt đầu. Trán Hứa Thanh đổ mồ hôi, thân thể nhấp nháp, dần dần không cách nào khóa lại hàm lượng nước trong cơ thể, khiến cho hắn mơ hồ có cảm giác không ổn, lập tức chìm xuống càng sâu trong mặt đất. Cho đến khi đi xuống phạm vi nhất định, mới cảm giác hơi tốt hơn một chút, nhưng cảm giác nguy cơ đến từ tâm thần cùng với thương long bất an truyền tới báo động vẫn mãnh liệt như cũ. Vì vậy hắn cũng không hề thu hồi thần thức, mật thiết chú ý bên ngoài. Trong cảm giác của hắn, giờ phút này bầu trời bên ngoài tràn đầy ánh lửa chói mắt, nham thạch nóng chảy cuộn mình trên màn trời, theo cặp tay đứt kia bấm niệm pháp quyết, nham thạch giống như là bị xua đuổi vậy, không ngừng phết tán ra bên ngoài. Đồng thời cũng có rất nhiều mưa hỏa diễm hạ xuống, rất nhiều ngọn núi bắt đầu hòa tan, trở nên càng ngày càng không có quy tắc. Khắp nơi trên mặt đất, đều là vô tận hỏa diễm, khói đặc cuồn cuộn, nhiệt độ cao ngập trời. Trình độ khủng bố này, trong phán đoán của Hứa Thanh, đã có thể so với độ nóng khi hắn chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy một trượng. Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, Hứa Thanh nhìn tới chỗ càng sâu dưới mặt đất, trong mắt lộ ra suy tư. Tiếp tục nữa không phải không được, nhưng bản thân cuối cùng cũng có cực hạn, dẫu sao bên trong mặt đất đại lục vọng cổ cũng tồn tại lực lượng đè ép. Nếu như Hứa Thanh đi xuống quá sâu, bản thân tương tự rất khó có thể thừa nhận. Nhất là không biết thế lửa hôm nay có thể lan tràn càng sâu hơn nữa hay không. Nếu như lực lượng lan tràn vượt qua cực hạn mà ta chìm xuống, như vậy đối với ta mà nói, nơi này chính là tuyệt địa. Hứa Thanh cân nhắc trong lòng, hắn có thể cảm nhận được, đây mới là ngày đầu tiên thiên hỏa quá không, về sau nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Vì vậy Hứa Thanh nhanh chóng lấy ra một khối ngọc giản. Bên trong khối ngọc giản này, là một cái địa đồ đơn giản, do lão đầu nhân tộc Đoan Mộc Tàng trước khi đi đưa cho hắn, cũng báo cho Hứa Thanh biết. Thiên hỏa sắp tới, còn nói nếu như không có chỗ để đi, có thể đến chỗ này để tránh. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó quyết định đi trước thử xem, nếu như thật sự không được, lại đi vào lòng đất đánh cuộc một lần, hoặc là dùng tốc độ cao nhất rời khỏi khu vực giáp giới và liên minh hai tộc, rời xa biển lửa. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn lập tức nhoáng một cái, lao thẳng lên trên mặt đất. Hắn không lựa chọn chạy ở sâu dưới lòng đất, bởi vì như vậy tốc độ tương đối chậm. Giờ phút này xông lên phía trên, thân thể của hắn liền tiến vào khu vực nhiệt độ cao, càng cách mặt đất gần thì nhiệt độ lại càng đáng sợ. Cho đến khi phá vỡ bùn đất, xuất hiện ở phía trên mặt đất, thân thể Hứa Thanh đã xuất hiện vết thương do bị đốt cháy. Kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân. Nhiệt độ ở giữa thiên địa đã vượt qua độ nóng một trượng trong nham thạch nóng chảy, coi như là thân thể Hứa Thanh không tầm thường, có đủ lực lượng khôi phục, thế nhưng loại đau nhất khi bị đốt cháy vẫn vô cùng mãnh liệt như trước. Quan trọng nhất là, cái mảnh thiên hỏa này còn có ảnh hưởng đối với thần hồn, coi như là Hứa Thanh có mệnh đăng nhật quỷ gia trì, nhưng cũng không cách nào thừa nhận quá lâu. Đây cũng là lý do lúc trước hắn khó có thể trường kỳ luyện hóa ở trong Thiên Hỏa Hải. Thân thể là một mặt, thần hồn cũng là một mặt. Nhất là so với thân thể, thần hồn của Hứa Thanh yếu ớt hơn nhiều. Không thể lưu lại quá lâu. Không khí Hứa Thanh hô hấp đều là khí nóng. Truyền vào bên trong cơ thể liền hình thành đốt cháy. Hắn không chần chờ chút nào, chợt lao ra, nhanh chóng bay đi trong biển. Lửa, đồng thời cũng lấy ra cái dù đoan một tàn đưa cho, mở ra, độ nóng liền. Có phần bị ngăn cản. Thân thể Hứa Thanh buông lỏng, tốc độ liền trở nên nhanh hơn. Trong lúc gào thét, cả người hắn nhấc lên phong bạo, những nơi đi qua, hỏa. Diễm theo đó nổ vang. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1293, có một loại nói dối gọi là trao cho hy vọng, 2. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, lúc này nhiệt độ bên ngoài đã trở nên càng kinh người hơn, khắp tầm mắt nhìn thấy đều là biển lửa, khắp nơi là một mảnh. Mơ hồ vặn vẹo, thần thức cũng bị ngăn cách, mà cái dù kia của hắn, lúc này, cũng đã xuất hiện dấu hiệu rách nát. Cũng may mà nơi ngọc giản đánh dấu đã xuất hiện ở xa xa. Chỗ đó thoạt nhìn không có gì thần kỳ, nguyên bản là một tòa đường hầm. Sụp xuống bỏ đi, giờ phút này ở trong biển lửa, càng đang bị hòa tan, không có bất kỳ dấu vết sinh tồn nào. Hứa Thanh nhanh chóng bay đến, đảo qua một vòng, nhíu mày. Nơi này nhìn thế nào cũng không giống như là nơi có thể tị nạn, dù là thông qua một chút khe hở, có thể đi vào bên trong đường hầm, nhưng nhiệt độ tràn ra từ bên trong, cũng không hề yếu hơn so với bên ngoài. Đáng tiếc, thần thức đã bị ngăn cản, phạm vi tản ra không lớn, khó có thể cảm giác nhiều hơn nữa. Hứa Thanh trầm ngâm, quét mắt nhìn cái dù sắp nát trên tay, lại nhìn đường hầm này một chút. Nhưng mà lấy biểu hiện của Đoan Mộc Tàng trên biển lửa, nếu như nơi này thật sự là địa phương ẩn nấp mà nói, cũng phù hợp với lý luận, dẫu sao nếu như có thể tùy tiện bị nhìn ra, vậy thì cũng không tính là nơi ẩn nấp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, không người nhán một cái, theo lối đường hầm đi về phía trước, bay vào bên trong, vừa bước vào, một cổ nhiệt độ nồng đậm lập tức đập vào mặt. Hứa Thanh giữ im lặng, bảo trì cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước, hắn chuẩn bị xâm nhập vào trong một chút nhìn xem tình huống lại tính. Cho đến khi đi được một canh giờ, vẫn chưa tới cuối cùng của đoạn đường hầm này, mà nhiệt độ vẫn mãnh liệt như trước, trong khi Hứa Thanh nhăn mày. Lại, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một bóng người đang nằm ở nơi xa, không hề nhúc nhích. Không nhìn ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy đối phương hình như mặc áo giáp dày cộm, bên cạnh để một cái dù căng ra, ngăn cản nhiệt độ cao vì người kia. Đây là thân ảnh duy nhất Hứa Thanh nhìn thấy sau khi gặp Thiên Hỏa Quá. Không, ánh mắt của hắn nheo lại, ảnh tử tản ra và bao phủ lên phía trước để kiểm tra, cho đến khi nó truyền cảm xúc chấn động trở lại, Hứa Thanh có chút kinh ngạc, bay thẳng đến phía đối phương. Trong thời gian ngắn, hắn liền đến phụ cận của thân ảnh kia. Khoảng cách này, cho dù cảm giác bị ngăn cách tương đối, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể dò xét. Đó là một tu sĩ nhân tộc, tu vi vào khoảng trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, giờ phút này đã ở vào trạng thái hấp hối sắp chết, gần tử vong. Người này mặc một thân áo giáp màu đen, tất cả bộ vị đều được bọc ở bên trong, mà chất liệu áo giáp này cũng rất đặc thù, có thể ngăn cách nhiệt độ cao trong trình độ nhất định. Mà cái dù bên cạnh cũng hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh. Cái dù này giống như đúc cái mà Đoan Mộc Tàng đưa cho hắn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong đường hầm. Giơ tay lên một tay túm lấy thân ảnh kia, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, lại trôi qua nửa canh giờ, rốt cuộc Hứa Thanh đã tới điểm cuối của đường hầm, chỗ này không có cái gì, bốn phía là bùn đất kết tinh, nhiệt độ cao hội tụ khiến cho nóng bức ở nơi đây càng mạnh hơn. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh nhìn khắp nơi một chút, bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, kẻ này là ta nhặt được trên đường, là người tới tìm ngài sao? Lời Hứa Thanh vừa nói ra, một giọng nói âm lãnh lập tức từ trong vách tường truyền ra. Đối với tộc nhân không tuân thủ quy củ, giữ cũng vô dụng. Tuy rằng nói như thế, nhưng vách tường bên cạnh vẫn bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một cái vòng xoáy, thân ảnh Đoan Mục Tàng bước ra từ bên trong, giơ tay phải lên, cách không bắt tới người nhân tộc Hứa Thanh nhặt được. Hứa Thanh buông tay, thanh niên nhân tộc mặc áo giáp bay thẳng đến vòng xoáy, được Đoan Mục Tàng chụp lấy sau đó ném về sau lưng, tiếp theo liền ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu tử, ngươi tới đây làm gì? Trải qua mấy lần tiếp xúc, Hứa Thanh cũng có một chút phán đoán đối với hành động đã biết rõ còn cố hỏi của lão đầu này, vì vậy cũng không nói cái gì về ngọc giản đối phương đưa cho hay gì đó, trực tiếp nói. Một ngày, 100 linh thạch. Lão đầu hừ lạnh một tiếng. Một ngày 1000. Thành giao. Hứa Thanh gật đầu. Lão đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, lui ra phía sau vài bước. Hứa Thanh nheo mắt lại, tản độc cấm trong cơ thể ra, làm tốt chuẩn bị bộc phát một khi gặp phải phục kích, sau đó cất bước nhoáng một cái, bay thẳng đến vòng xoáy. Theo hắn bước vào, thân ảnh tan biến, vòng xoáy cũng nhanh chóng tiêu tán, hết thảy như thường. Mà một bên khác trên vách tường này, lúc Hứa Thanh xuất hiện, đã ở trong một cái địa quật, bốn phía bừa bãi ngược lại được đặt không ít pho tượng không trọn vẹn, có không đầu, có thiếu chi. Trừ cái này ra, toàn bộ địa quật đều trống rỗng. Về phần thanh niên nhân tộc kia, đã không thấy bóng dáng, chỉ có Đoan Mộc Tàng đang khoanh chân ngồi ở trên cổ một cái pho tượng không đầu ở xa ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhanh chóng xem xét bốn phía, lại cảm giác sau lưng một chút. Sau đó ánh mắt ngưng tụ. Lối vào phía sau hắn, là một mặt vách tường cực lớn, ở trên thình lình để mấy nghìn mặt nạ cùng với số lượng tấm gương không sai biệt lắm. Những thứ mặt nạ đó, đều là sau khi tộc nhân thiên diện tộc tử vong, bị dùng thủ pháp đặc thù luyện chế, tấm gương cũng là như thế. Mặt nạ của tên thiên diện tộc xuất thủ với Hứa Thanh lúc trước, cũng ở trong này. Hai cái tộc quần này, vì thích ứng hoàn cảnh nơi đây, nhiều đời tiến hóa ra không ít năng lực, dùng chúng nó tới ngăn cản biển lửa, phối hợp thêm một chút phương pháp đặc thù cùng với bố trí nơi đây, có thể tránh đi thiên hỏa trong trình độ nhất định. Lão đầu nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo một chút ngạo nghễ. Thiên hỏa quá không, thông thường sẽ kéo dài trăm ngày, một ngày 1000. 100 ngày chính là 20 vạn linh thạch, lấy ra đi. Hứa Thanh nhướng lông mi lên, liếc mắt nhìn lão đầu, rất nghiêm túc mở miệng. 100 ngày là 10 vạn. Một người 10 vạn, ngươi còn có một con rắn, đó chẳng phải là 20 vạn. Sao? Lão đầu trừng mắt. Ta không có nhiều linh thạch như vậy. Hứa Thanh nói thật, hắn nhiều linh phiếu, vừa vặn linh thạch không có bao nhiêu. Vì vậy lấy ra một kiện pháp khí, để ở một bên. Dùng vật này để thay thế Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1294, có một loại nói dối gọi là trao cho hy vọng, 3. Lão đầu quét mắt, giơ tay lên chụp tới, nhẹ gật đầu. Cũng được. Nói xong, trong mắt lão lộ ra hàn mang, ngữ khí cũng mang theo nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Nhìn tại phân thượng ngươi là nhân tộc, ta giúp ngươi lần này, nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, bên ngoài cái hang đá này đều là cấm khu, nếu như ngươi tự tiện xông vào, đừng trách ta không niệm tình nhân tộc. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Lão giả thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hứa Thanh, quay người nhoáng một cái, tan biến bên trong hang đá. Thần sắc Hứa Thanh như thường, sau khi kiểm tra khắp nơi một phen, xác định nơi đây không có gì đáng ngại, hắn cũng nhìn ra những pho tượng kia rất cổ xưa, bên trong không có nhân tộc, mà là long xà vờn quanh thân thể, lộ ra vẻ sát phạt. Mặc dù đều không trọn vẹn, nhưng nhìn từ tổng thể, hình như những pho tượng này khi còn nguyên vẹn, đều đang ở vào trạng thái cúng bái, kèm theo âm lãnh ở nơi đây, khiến cho cảm giác giống như là một cái phần mộ. Chẳng lẽ nơi đây vốn là một cái mộ địa? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tìm một pho tượng rồi khoanh chân ngồi xuống, lúc này Linh Nhi liền chui ra từ cổ áo của hắn, tương tự nhìn bốn phía. Nhẹ nhàng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, nơi đây giống như có liên quan với cổ linh tộc bọn ta. Nội tâm Hứa Thanh khẽ động, nhìn Linh Nhi. Linh Nhi cẩn thận xem xét bốn phía, nhỏ giọng nói. Hứa Thanh ca ca, những cái pho tượng kia, đích xác là tượng thần cổ linh. Tộc, bộ tộc chúng ta lúc còn nhỏ là con rắn, trưởng thành hóa hình thành người. Nếu như huyết mạch nồng đậm, như vậy sau khi tu vi đột phá gông cùng xiềng. Xích, sẽ có thiên long cộng sinh, từ đó có long xà hộ thể, vạn pháp bất xâm. Nhìn quy cách nơi đây, hẳn là mộ của một vị tiên hiền tộc ta. Bình thường mà nói, mộ của tộc ta ẩn chứa rất nhiều tầng, Hứa Thanh ca. Ca, phía dưới nơi này có lẽ còn có mộ thất càng lớn, nơi đây chỉ là tầng thứ nhất. Ta có thể cảm giác được, cấm chế của bản thân mộ địa vẫn còn, Hứa Thanh. Ca ca, có lẽ ta có thể mở ra cửa vào tầng tiếp theo. Linh Nhi vui vẻ truyền ra lời. Nói, nàng cảm thấy mình rốt cuộc đã có thể trợ giúp Hứa Thanh ca ca. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn kỹ bốn phía một chút, sau đó sờ đầu Linh Nhi. Nói khẽ. Không cần mở, hiện giờ chủ nhân của nơi này không hy vọng chúng ta. Quấy rầy, vậy chúng ta cứ ở chỗ này đợi thiên hỏa kết thúc, sau đó rời khỏi là. Được. Hứa Thanh là một người biết chừng mực, nếu như song phương là giao. Dịch, như vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói, hắn nguyện ý tuân thủ. Quy tắc giao dịch. Linh Nhi như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy cách làm của Hứa Thanh ca. Ca không cùng một dạng cùng với Ada của mình, vì vậy liền ghi nhớ kỹ việc. Này, chuẩn bị học tập làm theo. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Thiên hỏa bên ngoài càng ngày càng kinh khủng, đốt cháy thiên địa, vạn vật. Không còn, chúng sinh run rẩy. Từ xa xa nhìn tới, tựa như nộ hỏa của thần linh, nhìn thấy mà giật mình. Âm thanh nổ vang càng siêu việt thiên lôi, toàn bộ thiên hỏa hải trầm. Xuống rất nhiều, trong đó nham thạch nóng chảy phần lớn bị hút vào màn trời. Mà đôi tay đứt kia cũng đã đi xa. Bên trong đường hầm, trong mộ lớn cổ linh tộc, Hứa Thanh tuân thủ hứa. Hẹn, không hề rời khỏi hang đá này nửa bước, hắn thủy chung tu hành, mà đoan. Một tàn cũng không hề xuất hiện, hết thảy đều bình an vô sự. Linh Nhi cũng rất nhu thuận, không có đi tìm kiếm tầng sâu hơn, đối với. Nàng mà nói, chỉ cần ở bên người Hứa Thanh ca ca, hết thảy đều vô cùng thỏa. Mãn. Chỉ là thỉnh thoảng nàng sẽ cảm thấy mình có chút không có tác dụng. Ta phải nhanh chóng tiêu hóa lực lượng vận khí của cổ linh hoàng trong cơ thể, tăng tốc độ tấn cấp huyết mạch. Đấy lòng Linh Nhi nghĩ như vậy, cũng đang theo đó mà làm. Mà trong lúc Hứa Thanh tu hành ở nơi đây, vào ngày thứ 17, bị một người đến tìm gặp cắt ngang. Theo mặt đất một chỗ hang đá lập lòe ánh sáng trận pháp, một đạo thân ảnh cẩn thận đi ra từ bên trong. Không phải Đoan Mục Tàng, mà là một người thanh niên nhân tộc mặt thanh sam. Hứa Thanh mở hai mắt ra, hắn nhận ra người này, chính là người hấp hối. Hôn mê được hắn cứu nửa tháng trước, giờ phút này đối phương còn rất yếu. Nhưng đã không còn đáng ngại. Hiển nhiên hiệu dụng của chiếc áo giáp kia rất lớn, vả lại nhất định là Đoan Mộc Tàng cũng đã cứu chữa cho người này. Chỉ là hỏa độc trên người y rất khó xua tán, vả lại nhiều vị trí đã bị đốt cháy. Héo rũ, một mảnh làn da huyết hồng không cách nào mọc ra nữa. Nhìn qua có chút dữ tợn. Lúc Hứa Thanh nhìn lại, khuôn mặt người thanh niên này hiện nên vẻ lo lắng không yên, nhanh chóng đi tới vài bước, quỳ bái về phía Hứa Thanh. Vãn bối Thạch Phán Quy, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hứa Thanh quan sát người thanh niên nhân tộc này vài lần, tên của đối phương có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, bình tĩnh mở miệng. Không có gì, cho dù ta không ra tay, Đoan Mục tiền bối cũng sẽ cứu ngươi. Thanh niên nhân tộc vẫn cúi bái như trước, sau khi dập đầu lạy ba cái về. Phía Hứa Thanh, gã đứng dậy, nhìn qua Hứa Thanh, có chút khẩn trương truyền ra lời nói. Vô luận như thế nào, là tiền bối xuất thủ cứu giúp, ân này vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nói xong, gã lấy ra một cái hộp đựng thức ăn từ trong lòng ngực, đặt ở một bên. Vãn bối biết tiền bối tu vi cao thâm, mà vãn bối cũng không có vật gì có giá trị, đây là một chút thức ăn do phu nhân ta làm, đa tạ tiền bối. Người thanh niên nhân tộc này nói xong, đứng dậy lần nữa cúi bái về phía Hứa Thanh, cung kính lui ra phía sau, trở về trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh nhìn một bánh ngọt đã làm sẵn ở bên trong hộp đựng thức ăn. Hương vị tràn ra rất là đẹp đẽ, nhìn qua liền biết đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Lấy tạo nghệ độc đạo của Hứa Thanh, ngửi một cái liền biết có độc hay. Không, giờ phút này phát hiện không có gì đáng ngại, hắn giơ tay lên cầm lấy. Thấy Linh Nhi đang nuốt nước miếng, sau khi tự mình ăn thử một cái, lần nữa. Nghiệm chứng an toàn, mới đưa cho Linh Nhi một khối. Linh Nhi ăn một cái, ánh mắt híp lại. Ọp ọp ọp ọp. Hiển nhiên là mùi vị không tệ, cho nên Linh Nhi cũng không nhịn được mà. Truyền ra âm thanh khi còn bé. Mắt thấy Linh Nhi ưa thích, Hứa Thanh nở nụ cười, đều cho Linh Nhi. Sau đó nhắm mắt, tiếp tục đã tọa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1295, có một loại nói dối gọi là trao cho hy vọng, 4. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ đó về sau, người thanh niên tên Thạch Phán Quy kia nhiều lần đến, mỗi một lần đều mang theo thức ăn, rất là cung. Kính. Cũng rất nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Trong mắt lộ ra khát vọng, hỏi Hứa Thanh về việc của nhân tộc ở ngoại vực. Tiền bối, ta nghe lão quốc chủ nói ngài đến từ ngoại vực. Mà. Nhân tộc. Chúng ta. Ở bên ngoài. Có bộ dạng như thế nào vậy? Thạch Phán Quy mang theo vẻ mặt căng thẳng, càng có nồng đậm chờ. Mong hỏi Hứa Thanh. Cả đời này của y, không cách nào rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực, từ một khắc. Sinh ra đã được định trước số mệnh, nhưng lúc còn rất nhỏ, người bên cạnh đã nói cho y biết sự huy hoàng của nhân tộc, nói cho y biết sự cường đại của nhân tộc. Chỉ là những gì mắt y nhìn thấy, đều là nhân tộc hèn mọn, là khẩu phần lương thực của ngoại tộc. Đủ loại đau khổ, đủ loại bi thương, đủ mọi loại việc, khiến cho đáy lòng của y dao động, cũng có mờ mịt. Thật ra có đáp án hay không, cũng không cách nào cải biến hiện trạng của y. Nhưng y vẫn muốn nghe thấy một cái đáp án. Y muốn biết nhân tộc bên ngoài, có phải thật sự không như mấy lão nhân? Hay nói với mình, sẽ tràn đầy huy hoàng và vô cùng tốt đẹp hay không? Điều này cũng trở thành niềm kiêu ngạo cùng với nguồn lực lượng chống đỡ. Nội tâm của gã. Hứa Thanh nhìn qua thanh niên nhân tộc trước mắt này, trầm mặc mấy hơi. Thở. Hắn trầm mặc, để cho ánh sáng trong mắt Thạch Phán Quy chậm rãi ảm. Đạm xuống. Nhân tộc ở phía ngoài, an cư lạc nghiệp, sinh hoạt rất tốt, cũng không có bao nhiêu phân tranh, hết thảy đều rất tốt đẹp, mà nhân hoàng thế hệ này càng là hùng tài đại lược, đoạn thời gian trước giao chiến cùng Hắc Thiên tộc, còn đánh thắng một trận lớn. Về phần ngoại tộc, đứng ở trước mặt nhân tộc ta đều phải cúi đầu, hoặc là lựa chọn phụ thuộc trở thành hạ tộc, hoặc là sẽ bị tiêu diệt toàn tộc. Mà Tế Nguyệt Đại Vực nơi này, nhân hoàng cũng nhớ mong trong lòng, tất cả đều đang trở nên tốt hơn. Trên mặt Hứa Thanh nở nụ cười, nhẹ nhõm mở miệng. Lời của hắn, nụ cười của hắn, khiến cho ánh sáng trong mắt Thạch Phán Quy thì sáng rực lên, hô hấp dồn dập, trong lòng phấn khởi vô cùng. Ta biết ngay là như thế mà. Ngày hôm qua tên Chu Vọng Bắc kia vẫn tranh luận cùng ta, nói nhân tộc ở bên ngoài cũng hèn mọn vô cùng, ta nói điều đó không có khả năng, nhân tộc. Chúng ta huyết mạch cao quý, Tế Nguyệt Đại Vực là bởi vì bất đắc dĩ mới như thế này, mà nhân tộc của ta nhất thống vọng cổ, bên ngoài nhất định huy hoàng. Đa tạ tiền bối. Thạch Phán Quy phấn khởi, sau khi cúi đầu về phía Hứa Thanh, mang theo kích động rời đi. Y muốn đi về để tự nói chuyện này với đạo lữ của mình, nói với người nhà và bằng hữu của mình. Hứa Thanh nhìn qua thân ảnh đối phương tan biến, đáy lòng than nhẹ. Hắn hiểu được những cái tên của đối phương, Phán Quy, Phán là chờ mong. Quy là quay về, cái tên Phán Quy chính là chờ mong được quay về, thoát khỏi cảnh sống trong giam cầm chờ chết ở Tế Nguyệt Đại Vực, mong mỏi nhân tộc khôi phục huy hoàng. Còn cái tên Vọng Bắc là bởi vì hoàng đô đại vực của nhân tộc, nằm ở phương Bắc. Trên thực tế, trải qua tiếp xúc những ngày này, Hứa Thanh đã đoán được sự tình của tầng bên dưới mộ địa này. Chỗ đó hẳn là có một quần thể nhân tộc, mà quốc chủ trong miệng bọn họ chính là Đoan Mộc Tàng. Lão che chở cho một số nhân tộc, khiến cho bọn họ có thể tránh khỏi khổ nạn phía ngoài, sinh hoạt ở trong nơi này. Mà đây, cũng là nguyên nhân đối phương cảnh cáo mình không thể rời khỏi nơi đây. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên tôn kính, đứng dậy nhìn sau lưng, chắp tay về phía xa xa và xoay người cúi đầu. Theo hắn bái, trên một tòa pho tượng xa xa, thân ảnh đoan một tàn mơ. Hồ lộ ra, lão nhìn qua địa phương thạch phán quy rời đi, vừa nhìn về phía Hứa Thanh, trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, giọng nói có chút khàn khàn của lão, vang vọng bên trong hang đá. Cảm ơn. Nhân tộc ở phía ngoài, thật sự đã đánh thắng trận sao? Đoan Mộc Tàn nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thánh Lang Đại Vực, bây giờ đã thuộc về nhân tộc, mà nhân tộc cũng đã có vực bảo của chính mình. Đoan Mộc Tàn một bước tiến lên, đến bên người Hứa Thanh, đây là lần hai. Người tiếp cận gần nhất, trước khi gặp nhau, đều là giữ một chút khoảng cách. Sau khi đến, Đoan Mộc Tàn ngồi ở một bên, ném cho Hứa Thanh một bầu. Rừ. Kể lại kỹ càng ta nghe. Hứa Thanh tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm, nhíu mày, dứt khoát xuất ra rượu của mình từ trong túi trữ vật, ném cho Đoan Mộc Tàn. Đoan Mộc Tàn tiếp nhận, sau khi uống xong ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy, hai người vừa uống rượu, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, kể rõ việc đã xảy ra đoạn trước thời gian bên ngoài, đại khái cáo tri cho Đoan Mộc Tàn, nhưng đã ẩn tàng thân phận của mình, chỉ lấy góc độ người qua đường để kể lại. Lúc này Đoan Mộc Tàn không nói một câu nào, lắng nghe rất nghiêm túc. Cho đến hồi lâu, uống xong rượu, Hứa Thanh cũng nói xong. Đoan Mộc Tàn nheo mắt lại, trầm thấp mở miệng. Về vị thất hoàng tử này, thứ mà ngươi nhìn thấy chính là cách làm cùng với ý chỉ của nhân hoàng, nhưng ngươi không để ý đến một điểm, đó là mẫu tộc của gã. Thần sắc của Hứa Thanh ngưng tụ. Dựa vào một tên hoàng tử, cho dù gã có đủ quyết đoán, nhưng thế cục giống như thế này nhất định phải có nội tình thâm hậu, mới có thể cử trọng nhược khinh như vậy, cho nên ta cho rằng, mẫu tộc của gã có khả năng không phải nhân tộc, coi như là nhân tộc, cũng nhất định không hề tầm thường. Còn có nhân hoàng, có ý tứ, ta cảm giác toàn bộ mọi việc, thật ra đều bị người này nhìn thấy tận mắt. Bởi vì nếu như ngươi nhìn tới kết quả là có thể ngẫm ra, tất cả mọi kết quả, hình như đều nằm bên trong phạm vi có thể khống chế. Phía sau mơ hồ có một cái đại thủ, thủy chung một mực nắm quyền. Đoan Mộc Tàn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, ý vị thâm trường nói ra một câu. Khởi đầu của chuyện này là Phong Hải quận, mà nếu ta là nhân hoàng, nhất định sẽ an bài trước một người có thể tín nhiệm, bố cục Phong Hải quận. Tư cách là mắt quan sát của ta. Nhưng tu vi lại không thể quá cao, như vậy sẽ khiến cho người khác đoán được. Thần sắc Hứa Thanh như thường, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Đoan Mộc Tàn cũng không nhiều lời, giờ phút này đứng lên, đi về phía xa. Xa, vào lúc thân ảnh của lão dần dần mơ hồ, lão bỗng nhiên dừng lại, quay đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh. Có muốn đi nhìn qua gia viên của ta một chút hay không? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1296, đom đóm trong đêm tối, 1. Trong động quật mờ tối, Đoan Mộc Tàn trôi lơ lửng trên không trung, quay lại nhìn Hứa Thanh. Giọng nói của lão vang vọng, hóa thành dư âm truyền ra khắp bốn phía. Hứa Thanh đứng dậy, cúi đầu về phía Đoan Mộc Tàn, nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Lúc trước Đoan Mộc Tàn cảm ơn hắn, là bởi vì hắn tô đẹp cho thế giới bên ngoài, cho những người ở nơi này một tia hy vọng. Hắn cảm ơn Đoan Mộc Tàn, là bởi vì phần tín nhiệm của đối phương. Đoan Mộc Tàn vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái vòng xoáy. Lão cất bước đi vào, đứng bên trong vòng xoáy chờ đợi Hứa Thanh. Hứa Thanh tiến về phía trước một bước, bước vào trong vòng xoáy. Đây là lần đầu tiên trong một tháng qua, hắn rời khỏi tầng thứ nhất của mộ thất này, giờ phút này, theo hắn bước vào bên trong vòng xoáy. Một cái thế giới phàm tục lập tức chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Vẫn là bên dưới mặt đất như trước, nhưng nếu so với phạm vi chỗ hắn ở lúc trước thì lớn hơn rất nhiều, đây là một cái thành trì ở dưới lòng đất. Âm thanh hối hả, tiếng cười nói hoang hô, chớp mắt liền từ bên trong thành. Trì phiêu tán ra ngoài, phiêu đãng tới bên tai Hứa Thanh, Linh Nhi cũng lộ đầu ra, nhìn về phía thành trì. Bên trong thành trì đều là nhân tộc, số lượng rất nhiều, tới hơn 10 vạn. Đây là lần đầu tiên sau khi Hứa Thanh đi đến Tế Nguyệt Đại Vực nhìn thấy thành trì nhân tộc, cũng lần đầu tiên trông thấy nhiều đồng tộc như vậy. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng thời khắc này tâm thần của Hứa Thanh vẫn xuất hiện gợn sóng, hắn cũng nhìn thấy mái vòm đầy bùn đất bên trên, được một tấm màn màu lam cực lớn che đậy. Tấm màn này rất lớn, trải ra ở trên trời, giống như là bầu trời xanh. Ở bên trên còn vẽ một chút mây trắng, tràn đầy mỹ hảo. Mà trên mặt đất, tuy chỉ có một tòa thành trì, nhưng bên trong lại có cây cối xanh biếc, khu đất trống xa xa còn có hoa màu đang sinh trưởng. Ở giữa thiên địa còn có một quang đoàn cực lớn, bên trong chứa chính là thiên hỏa, lấy phương pháp đặc thù phong ấn lại ở trong, khiến nó hóa thành mặt trời. Tia sáng tung bay, theo từng trận âm thanh nhi đồng đọc chữ, một mảnh vui sướng hòa bình tràn ngập bên trong động quật. Cùng nhau đi tới tận bây giờ, nhân tộc Hứa Thanh nhìn thấy, hoặc là chết lặng, hoặc chính là thức ăn, địa vị vô cùng hèn mọn. Cho nên Hứa Thanh vô cùng rõ ràng, có thể tạo thành một cái thành trì nhân tộc như thế này ở nơi đây, che chở nhiều đồng tộc sinh tồn như vậy, điều này cần phải có quyết đoán và ý chí vô cùng quảng đại mới có thể. Dẫu sao, không phải tất cả cường giả đều nguyện ý đi bảo vệ phàm tục, đối với rất nhiều đại năng cường giả mà nói, bản thân mình sống tốt, thường thường quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nơi đây, chính là gia viên của ta. Đoan Mộc Tàn nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên niềm tôn kính, lần nữa cúi đầu. Theo thời gian trôi qua, cảm giác của hắn đối với Đoan Mộc Tàn cũng đã có chút biến hóa, nhất là vào thời khắc này, những gì mắt nhìn cùng với cảm nhận trong lòng, khiến cho cảm giác của hắn đã có cải biến nghiêng trời lệch đất. Đoan Mộc Tàn nhìn qua thành trì, vẻ mặt nhu hòa, trong mắt mang theo một tia ánh sáng chiết xạ từ thiên hỏa trên không trung, trên mặt nở nụ cười. Như một lão nhân hiền lành đang nhìn tử tôn hậu bối của mình. Nhân tộc trong Tế Nguyệt Đại Vực, bởi vì một chút nguyên nhân lịch sử sinh hoạt vô cùng khó khăn, cả đời phải chịu đau khổ, lúc trước nhi tử của ta cũng là như thế. Trước mắt ngươi thấy, phần lớn là những người cơ khổ phải chịu hành hạ. Cùng thống khổ của khu vực giáp giới và liên minh hai tộc kia. Đoan Mộc Tàn nhẹ giọng mở miệng, giờ khắc này, bộ dạng của lão cùng với lúc giao chiến với dị tộc trên thiên hỏa hải, giống như là hai người khác nhau vậy. Dường như trở về tới đây, hết thảy xảo trá, hết thảy âm độc, hết thảy tàn nhẫn, đều theo bản năng biến mất. Thứ còn dư lại, chỉ có ấm áp. Năng lực của ta có hạn, không cách nào cứu vớt toàn bộ, chỉ có thể tận lực trợ giúp, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bấy nhiêu, thời gian dần qua, đã nhiều như vậy. Lời nói của Đoan Mộc Tàn, cùng với một màn trước mắt này, mang cho Hứa Thanh chấn động cực lớn, hắn càng hiểu rõ, bên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Người lập ra tộc địa để che chở nhân tộc như vậy, không thể nghi ngờ chính là người sáng tạo một kẽ hở sinh tồn. Nhưng đối với cường giả mà nói, nhiều khi đây là ràng buộc. Giờ phút này, trong lúc đáy lòng đang phập phồng, Hứa Thanh đi theo sau lưng Đoan Mộc Tàn, cùng đi vào bên trong tòa thành trì ở nơi này. Phần lớn kiến trúc trong nội thành đều rất đơn giản, quần áo mọi người đa số đều rất mộc mạc, không có gì xa hoa, mà bốn phía càng không tồn tại cửa hàng. Nơi đây không có giao dịch, có chỉ là giúp đỡ lẫn nhau. Nụ cười trên mặt từng người nhân tộc Hứa Thanh nhìn thấy đều rất giàu dạt. Hắn nhìn thấy trung niên, nhìn thấy thanh niên, cũng nhìn thấy hài tử. Duy chỉ có không thấy lão nhân. Lão nhân, đều cam nguyện lựa chọn tử vong, bọn họ không muốn lãng phí lương thực. Lúc Đoan Mộc Tàn nói ra những lời này, trong thần sắc của lão cũng mang theo một tia bi thương, nhưng rất nhanh, dưới âm thanh kích động của tất cả mọi người khắp bốn phía, tia bi thương này liền lập tức được che giấu đi. Quốc chủ. Bái kiến quốc chủ. Là quốc chủ gia gia tốt. Quốc chủ gia gia, ta đã nhìn mây trên trời thật lâu rồi, tại sao nó vẫn không nhúc nhích vậy?